Võng Du Đại Tướng Sư, chương 5, đây chính là ngươi giết người lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tạ Cùng Không Hư công tử trong lòng cả kinh, vội vã quay đầu lại. Nhìn cái gì vậy, khen các ngươi đây, cái mông trần liền dám đến giết boss, này dũng khí cũng vậy. Mẹ nó, mới nói được một nửa, người kia nụ cười chợt đọng lại ở trên mặt, một đôi mắt càng là gần như sắp muốn chừng đi ra, ngay lập tức bạo một câu chửi bậy. Còn lại mấy người cũng là tương tự vẻ mặt. Leng keng, thậm chí còn có một người cả kinh liền người mới thiết kiếm đều thoát tay. Bởi vì liền ở tại bọn hắn nói chuyện trong quá trình Tả lại một cái nhục quyền nện ở Tuyết Lang Vương trên bụng. 66, mà Tuyết Lang Vương cũng mượn cơ hội trả lại một cái. 20, ta cái đại đi, mẹ nó, hắn liền vũ khí đều không có, lực công kích làm sao có thể như thế cao. Sức phòng ngự cũng có chút nghịch thiên được chứ. Chính là sói ác cắn chúng ta một cái cũng không ngừng nhiều như vậy huyết đi, vậy cũng là Tuyết Lang Vương a, này rời ạ, tuyệt đối là cao thủ, lão đại, nếu không chúng ta chớ cùng hai người này không qua được chứ. Đúng đấy lão đại, khiếp sợ sau khi tùy theo mà đến chính là không bình tĩnh, thậm chí đã có nhân tâm sinh ý lui. Cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý, trong bọn họ cao nhất cũng chỉ có 4 cấp, trước mặt HP bên trái như vậy bạo lực lực công kích trước mặt thực cũng chính là hai quyền đầu sự, mà bọn họ có thể đối với Tả tạo thành bao nhiêu thương tổn đây? Đại gia đừng hoảng hốt, cái kia cầm đầu mặt người trên cũng là biến ảo không ngừng, do dự chỉ chốc lát sau, nhưng như cũ không chịu từ bỏ, bất chấp tự ở trên kênh party đảo. Người này coi như mạnh hơn cũng trước sau là cái player, HP thế nào cũng phải có hạn mức tối đa, chúng ta ngay ở này nhìn, chờ Tuyết Lang Vương nhanh không huyết thời điểm hắn có rất lớn tỷ lệ cũng gần như, đến thời điểm chúng ta phát động đánh lén, nói không chắc còn có cơ hội. Nhưng là đại ca, hai người bọn họ người đâu, người kia căn bản không trên. Có người lo lắng liếc nhìn một chút đứng ở phía sau xem cuộc vui Không Hư công tử. Không thể mỗi người cũng giống như người này như thế mạnh đến mức không còn gì để nói, bằng không player khác còn chơi hay không, lại nói, nếu như mập mạp này giống như hắn cường lời nói, tại sao không đồng thời trên, chẳng lẽ còn có người hiểm giết quái quá nhanh sao? Cầm đầu người vô cùng khẳng định đạo, ngữ khí lại như là tử thần học sinh tiểu học đang nói. Chân tướng chỉ có một cái, có đạo lý, hắn mấy người dồn dập gật đầu, nhìn dáng dấp đã bị thuyết phục. Lúc này, Không Hư công tử nhìn thấy mấy người vừa nãy phản ứng, cũng rốt cục tráng lên lá gan, cáo mượn oai hùm đạo. Ha ha đát bị đại thần phong độ tuyệt thế sợ rồi chứ. Nói cho các ngươi, đại ca ta tính khí không được tốt, không muốn gây phiền toái lời nói các ngươi tốt nhất đi xa một chút miễn cho tiên một mặt huyết. Ai, đại thần ngươi muốn làm gì? Nói còn chưa dứt lời, bên tai của hắn liền quát lên một trận gió mạnh. Quay đầu lại đã thấy Tả chẳng biết lúc nào đã từ bỏ Tuyết Lang Vương, giơ quả đấm liền hướng về mấy người này nhào tới, này rõ ràng chính là một bộ muốn liều mạng tư thái. Đại thần ta liền hù dọa bọn hắn một chút, ngươi không cần thiết như thế phối hợp ta ba. Không Hư công tử chính mình cũng kinh ngạc, mẹ nó ý tứ gì, chúng ta còn cái gì cũng không làm ni chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn như vậy, cái kia năm người càng kinh hãi hơn thất sắc, nói thật sự, bọn họ dài ra lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng thấy loại này một câu nói đều không nói, tới liền muốn liều mạng người đâu. Ầm ầm, ta, một tiếng hét thảm vang lên, trước tiên xui xẻo chính là người cầm đầu kia. Người này thậm chí đều không hỏi ra cái tại sao, cũng đã cái cổ lệch đi ngã trên mặt đất. Này, ngươi còn có nói đạo lý hay không? Còn lại 4 người đáy lòng lạnh cả người, sợ đến vội vã tứ tán chạy đi, một bên chạy một bên lớn tiếng ồn ào, liền muốn một cái giải thích. Nhưng Tả căn bản không để ý tới, vùi đầu chỉ lo truy sát. Ầm ầm, a ầm ầm, a, trong khoảnh khắc lại có 2 người ngã xuống đất. Mẹ kiếp, người này chính là người điên, đến cùng con bà nó cướp ai vậy? Không có ai biết nội tâm của bọn họ đến cùng có bao nhiêu tan vỡ, cảnh sát bắt người tốt xấu cũng chú ý cái chứng cứ chứ. Chạy a, chỉ có cuối cùng 2 người chạy phương hướng khác nhau, giờ khắc này đã chạy xa, Tả mới lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, từ bỏ truy sát xoay người lại tiếp tục đối phó Tuyết Lang Vương. Ùng ục, Không Hư công tử nuốt ngụm nước miếng, trợn mắt ngoác mồm nhìn Tả bóng lưng, vừa nãy tình cảnh đó chân tâm liền hắn đồng thời sợ rồi, cho tới thành tựu đội hữu, sau lưng của hắn đều ở toát mồ hôi lạnh. Người có phải là muốn hỏi ta tại sao muốn giết bọn hắn? Tả cũng không quay đầu lại hỏi. Ây, ta, Không Hư công tử nơm nớp lo sợ gật đầu. Mắt như lồi lộ ân tình khó mục tị như ưng miệng ăn thịt người đáy lòng. Hai gò má như rượu sâm mà xích người, nhiều quỷ kế vậy. Ta giết người thứ nhất đồng thời phù hợp này hai loại tướng mạo, dám cho chúng ta chính đang giết boss, người như thế tuyệt đối không thể lưu, bằng không nhất định sẽ thành vì là chúng ta phiền phức. Tả Thản Nhiên nói, đây chính là ngươi không nói hai lời trực tiếp giết người lý do. Không Hư công tử một mặt thẫn thờ, cảm giác lại như mới vừa ăn một viên mùi cứt sô-cô-la, không nhịn được ở trong lòng nhổ nước bọt. Ngươi còn không bằng nói thẳng ngươi nhìn hắn khó chịu ni. Tính toán một chút, ngài là đại thần, ngài cao hứng là tốt rồi, lý do cái gì tùy tiện rồi. Ngươi đi xem ba người kia thi thể, bọn họ thật giống bạo ít đồ. Tả lại nói, ồ nha, tốt đại thần. Không Hư công tử phục hồi tinh thần lại, vội vã vã chạy đi thu thập chiến trường. Một cái người mới khoát đao, một bộ người mới trang phục cộng thêm da sói một số. Vừa vặn một bộ, đủ vũ lắp một cái người mới player. Người đều cầm đi trước tiên mặc lên trang bị quá đến giúp đỡ, vừa nãy ta giết bọn họ thời điểm, bị Tuyết Lang Vương nhiều cắn mấy cái. Tả nói, võ trang lên Không Hư công tử rốt cục miễn cưỡng đạt đến player bình thường trình độ, có điều lực công kích còn thoáng thiếu một chút bởi vì không có cơ sở đao pháp bổ trợ. Nhưng như vậy trợ giúp đối với Tả tới nói đã đầy đủ. Liền ở hai người hợp lực làm bên dưới, Tuyết Lang Vương rất nhanh sẽ không có gì bất ngờ xảy ra biến thành thi thể lạnh như băng. Sau đó, ta đi, mẹ nó, trời ơi, mấy giây bên trong, Không Hư công tử liền phát sinh ba lần một tiếng so với một tiếng khuếch đại kêu sợ hãi. Tiếng thứ nhất là bởi vì nó, bạch trá côn, trường côn, dùng sáp ong làm bằng gỗ thành trường côn, trắng nõn như ngọc, cảm giác thư thích vì là người trong võ lâm yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẩm chất đồng thao độ bền, 100 cường độ công kích. 15 cung, côn pháp, loại ngoại công xứng đôi sử dụng, cường độ công kích lại. 5 tiếng thứ hai là bởi vì nó thanh ngọc bội. Trang sức phẩm chất đồng thao độ bền, 100 HP. 20 ngoại công phòng ngự, 1 nội công phòng ngự. Một cái trò chơi này bên trong, vũ khí cùng trang bị chia làm, phổ thông, đồng thao, hắc thiết, bạc, hoàng kim, linh ngọc, truyền kỳ, truyền thuyết, tổng cộng 8 cái đẳng cấp. Xem hiện nay phần lớn player sử dụng đồ tân thủ bị liền. Phổ thông, cũng không tính, liền chớ đừng nói chi là đồng thao, mà cùng vũ khí cùng áo giáp lẫn nhau so sánh, trang sức bởi vì sản xuất xuất muốn thấp ra không ít, không thể nghi ngờ muốn có vẻ càng thêm quý giá, giá cả tự nhiên cũng không thể giống nhau. Có thể không chút nào khuếch đại địa nói, chỉ dựa vào này hai trang bị, cái này boss cũng đã kiếm bộn rồi, lúc này mới cái gì giai đoạn nha. Có điều chỉ cần không phải người điếc liền có thể nghe ra cùng Không Hư công tử cái kia một tiếng phá âm. Trời ơi, xứng đôi đồ vật, rõ ràng còn muốn càng thêm ra sức cách trương.